Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 299, khiếp sợ mọi người, kỳ hoa. Đột nhiên bắt được nhiều như vậy thứ tốt. Thôi Phúc Sinh cũng có chút bối rối. Khải Lai nha, ngươi cho có phải là hơi nhiều? Nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Không có chút nào nhiều. Đón lấy gặp càng nhiều. Còn một người khác đồ chơi nhỏ muốn đưa cho các ngươi. Cẩu Khải Lai lấy ra một cái kỳ lạ nhiệt kế. Hai cái nhỏ dài ống pha lê khảm nạm cùng một khối trên tấm ván gỗ. Mà này ống pha lê bên trong có đỏ xanh hai loại màu sắc. Thôi bá bá, ngươi xem cái này nhiệt kế thật đẹp đẽ. Màu đỏ tượng trưng nhiệt huyết. Màu xanh lam tượng trưng băng lạnh. Có điều ta cảm thấy cho chúng nó tiến độ có chút chênh lệch. Không đồng đều. Ngươi nghĩ biện pháp để chúng nó duy trì đồng nhất cái trình độ đi. Nhìn trên bàn nhiệt kế. Thôi Phúc Sinh nhíu mày lên. Vật như vậy hẳn là cầu Khải Lai thông qua hệ thống làm cho. Khoa học kỹ thuật xưa nay đều là băng lạnh. Nếu như màu xanh lam đại diện cho khoa học kỹ thuật. Như vậy một kiểu khác nên chính là đại diện cho huyền huyễn. Cái này nhiệt kế chắc đại biểu thời đại mở ra tiến độ. Cái gì? Làm như vậy có phải là có chút làm trái quy tắc? Cầu Khải Lai. Không sai. Làm như vậy là làm trái quy tắc. Nhưng là ta làm trái quy tắc còn thiếu sao? Cái gì? Chuyện này tổng bộ liền mặc kệ sao? Tổng bộ, ta biết, nhưng là hắn chuyện cần làm ta cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Vì lẽ đó ta làm bộ không nhìn thấy. Không thành vấn đề, ta gặp đem hết toàn lực hoàn thành yêu cầu của ngươi. Mặt khác bên cạnh ngươi gặp có tân đội viên. Sớm nói với ngươi một tiếng. Hả, nửa câu đầu còn bình thường. Nhưng là nửa câu nói sau cầu Khải Lai liền đầu óc mơ hồ. Bên cạnh mình vệ sĩ nhân viên rất nhiều. Hoàn toàn có thể thay phiên đến. Tại sao lại muốn tăng thêm tân nhân viên? Không muốn kinh ngạc như vậy. Chúng ta phát hiện một chút nhân tài mới. Cho nên muốn phái đến bên cạnh ngươi thử một chút. Đương nhiên, chuyện như vậy muốn ở ngươi nhiệm vụ khá là đơn giản thời điểm. Hơn nữa còn muốn ngươi cùng hệ thống nói một chút. Nhiều hơn một người, Cẩu Khải Lai, thôi bá bá, ngươi sẽ không phải cùng hệ thống cấu kết đi. Làm sao ngươi biết ta đón lấy nhiệm vụ khá là đơn giản? Cái kia cảm tình được, thuận tiện nhiều hơn một người sao? Không tiện lời nói thì thôi, thêm liền thêm chứ, ngược lại cũng không có gì ghê gớm. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi chuẩn bị nhân tài. Chấm chấm, như thế nào, nghỉ ngơi mấy tháng? Tháng ngày trải qua rất thoải mái đi. Không có chút nào thoải mái. Bình thản sinh hoạt không thích hợp ta. Cẩu Khải Lai cười đập nện Phùng Dũng vai. Không sai. Tưởng Nguyên Lương cùng Mặc Thoát hai người đã bị điều đi điều ngưng. Cái gì? Tại sao muốn làm như thế? Hai người bọn họ mới chấp hành quá một lần nhiệm vụ. Cẩu Khải Lai. Đại ca. Lão bà của người ta mang thai. Lại không phải không tìm được người. Kéo người ta làm gì? Cái gì? Mặc Thoát không bạn gái. Tại sao muốn thả hắn đi? Cẩu Khải Lai. Người đều biết người ta không bạn gái còn không thả người nhà đi. 20 vài người. Nên tìm một cái rồi. Lần này Cẩu Khải Lai bên người đi theo nhân viên là lệnh Hồ Niệm Vân cùng Phùng Dũng. Phòng trực tiếp. Cà phê Coca. Tại sao cái này lệnh Hồ Niệm Vân vẫn còn? Cảm giác nàng ngoại trừ sung làm bình hoa không cái gì dùng nha. Mặc bốn, điểm này ngươi liền sai rồi. Streamer bên người nữ giới. Mỗi một cái đều có nàng đặc biệt kỹ năng. Cũng không phải đơn thuần bình hoa. Thượng Quan Mộng là hình cảnh đội xuất thân. Điều tra vụ án đó là một tay hảo thủ. Phương Thính Bạch thân thủ liền không cần nhiều lời. Cùng Phùng Dũng không phân cao thấp. Cho tới lệnh Hồ Niệm Vân. Tuy rằng thân thủ của nàng không phải rất mạnh, thế nhưng nàng tâm tư kín đáo. Hơn nữa hacker kỹ thuật nhất lưu, Mạc Linh Linh nhất, hả, trên lầu, làm sao ngươi biết những này? Mặc bốn, streamer xem lệnh Hồ Liệt Vân tư liệu lúc, các ngươi đều vội vàng tán gẫu, tự nhiên không chú ý. Mọi người, đây chính là đại lão cùng chúng ta khác nhau sao? Phùng Dũng, Ngươi nói cái này hắc nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Lại để Thôi Bá Bá tự mình mở miệng chen ngang. Hắc nhân, Cẩu ca, ngươi thật xác định là hắn? Làm sao, người này có vấn đề gì không? Ngươi đừng nói cho ta. Hắn là các ngươi cái kia không tồn tại trong tiểu đội đỉnh cấp sát thủ. Phùng Dũng khóe miệng giật. Giật, không tồn tại trong tiểu đội người ta đều biết. Hắc nhân không phải trong này. Người này nói như thế nào đây? Đến thời điểm ngươi thấy liền rõ ràng. Phùng Dũng muốn nói lại thôi để Cẩu Khải Lai hứng thú cũng. Đề tới, căn cứ tư liệu biểu hiện. Cái này hắc nhân cũng là làm lính. Chính là lập công đặc biệt nhiều. Ngoài ra thật giống cũng không đặc biệt gì. Theo đạo lý tới nói. Lấy Phùng Dũng ánh mắt. Coi như người này lập công như thế nào đi nữa nhiều vậy không đến nỗi làm ra dáng dấp này nha. Ba người ở ven đường lại đợi mấy phút. Một tên tráng hán xuyên đi qua đường cái đi tới. Cẩu Khải Lai. Xích Ma. Đê. Mẹ nó. Mạnh như vậy sao? Đi tới người này lông mày rậm mặt to. Hơn nữa mặt cũng là quốc tự hình. Hơn nữa chân đạp lên mặt đất. Cẩu Khải Lai mơ hồ đều cảm thấy một chút chấn động. Chào thủ trưởng, ta là hắc nhân. Ha ha, ngươi được, gọi ta Cẩu ca là được. Không cần gọi thủ trưởng. Cái kia ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta một lúc. Ta cùng Phùng Dũng đàm luận một số chuyện. Nói xong, Cẩu Khải Lai lôi kéo Phùng Dũng chạy đến một bên. Phùng Dũng, người này đến cùng là cái gì lai lịch? Thấy thế nào như thế quái? Cẩu ca, ngươi cũng cảm giác được đi. Chỉ cần là ngươi. Đứng ở trước mặt hắn đều có một loại cảm giác ngột ngạt. Cái tên này thân cao 1m95, thể trọng đạt đến 150kg. Cẩu Khải Lai, loại này kỳ hoa Thôi Bá Bá nơi nào tìm nha? Nhìn cũng quá hù dọa đi. Hắc nhân thân cao 1m95, tuy rằng được cho cao, nhưng cũng không thể được cho cao nhất. Quốc tế đội bóng rổ 2m trở lên người khổng lồ chỗ nào cũng có. Có thể vấn đề liền xuất hiện ở hắn thể trọng và khí chất trên. Liền lấy hoa hạ bóng rổ kiện tướng Yêu Minh tiên sinh nêu ví dụ. Thân cao 2m26cm, thể trọng 1m46kg. Cẩu Khải Lai nhìn thấy Yêu Minh tiên sinh, nhưng là hắn cho mình cảm giác ngột ngạt hoàn toàn không có lớn như vậy. Hắc nhân cái tên này 195cm, thể trọng 150kg. Nhưng là hắn từ hình thể nhìn qua cũng không phải như vậy mập mạp. Cũng chính là hơi hơi tráng một ít. Vì lẽ đó hắn tại sao có thể nặng như vậy? Thân thể của hắn là cái gì mật độ nha? Càng thái quá chính là. Hắn một nhìn qua liền cảm giác làm cho người ta một loại to lớn cảm giác ngột ngạt. Cụ thể nhân tại sao Cẩu Khải Lai cũng không thể nói được. Cẩu ca, nếu không ngươi xin mời hệ thống nhìn. Liên quan với cái tên này cảm giác, ta vẫn nghi hoặc rất lâu. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhất định phải xin mời hệ thống ra tay nhìn. Lại sau đó, hệ thống phản ứng là như vậy. Ta đi, các ngươi từ chỗ nào tìm đến loại này kỳ hoa? Nếu không ngươi đưa cái này người bán cho chúng ta được rồi. Tổng bộ tuyệt đối sẽ ra một cái thần khí đến mua. Hệ thống. Đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi. Hắn đến cùng có đặc biệt gì? Ngôn ngữ miêu tả không chính xác. Ta cho ngươi lái thiên nhãn. Chính ngươi xem đi. Hệ thống mở ra Cẩu Khải Lai thiên nhãn. Sau đó Cẩu Khải Lai con mắt liền mù. Cẩu Khải Lai. Đây là cái gì kỳ hoa nha? Ta Cẩu Khải Lai cũng coi như kiến thức rộng rãi. Người như thế ta còn thực sự lần thứ nhất thấy. Tác giả đề ngoại thoại. Thêm chương bận bịu quá, vì lẽ đó ta hiện tại muốn bắt đầu trả nợ. Tổng tính ra, ta còn kém 3 ngày vạn càng. Chuẩn bị kỹ càng phiếu, vạn càng qua mấy ngày liền đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.